trừng phạt punishment, chương 5, thẩm vấn, góc truyện audio.com. Ngồi trên ghế đối diện chiếc bàn thẩm vấn, Vũ Thanh không biểu lộ bất kỳ biểu hiện nào ngoại trừ việc tỏ ra lãnh đạm, thản nhiên trước ánh mắt dò xét của hai vị cảnh sát đang đi tới đi lui. Liêu Quang và Lộ Chấn tự hỏi, bọn ngớ ngẩn này lại muốn gì ở mình, nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng, dù có tra hỏi thế nào thì bên phía cảnh sát cũng sẽ chẳng tìm ra được manh mối gì. Vốn dĩ, hắn nổi tiếng là kẻ ương bướng lẫn cứng đầu. Không gian yên lặng bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng thở mạnh của Liêu Quang kèm theo âm thanh kéo ghế, tiếp đến là đống giấy tờ đặt ngay trước mặt Vũ Thanh. Ngồi phịch xuống, chỗ đối diện với tên tội phạm, Liêu Quang chậm rãi mở bìa hồ sơ ra. Hành động từ tốn ấy cho thấy anh đã thân thiện với hắn hơn so với ngày đầu tiên. Đây, Liêu Quang chỉ vào bức hình 4x6 dán hơi lệch trong tờ giấy đầy ắp chữ. Cậu quen người này chứ? Vũ Thanh khá ngạc nhiên trước cách xưng hô nhẹ nhàng từ chàng cảnh sát vốn là anh trai của thằng học sinh mình giết bằng việc đâm mấy nhát vào ngực nó. Nhớ ngày đầu tiên gặp mặt anh còn đánh hắn và không ngừng lên án hành động giết người dã man ấy. Tôi không biết gì hết, trông cái kiểu mắt chưa nhìn hình mà đã trả lời hời hợt của Vũ Thanh, Liêu Quang cười nhạt rồi chồm người dậy, đưa tay quàng qua cổ tên tội phạm kéo mạnh hắn lại gần, trầm giọng. Đừng có chọc giận tôi, sự kiên nhẫn của một người có giới hạn thôi. Như muốn thử xem giới hạn chịu đựng của Liêu Quang đến đâu nên Vũ Thanh nở nụ cười khinh khỉnh, cố tình thách thức viên cảnh sát trẻ đó. Và thật đáng tiếc, chiêu khích tướng từ phía Vũ Thanh hoàn toàn thất bại khi Liêu Quang vẫn rất bình tĩnh cầm tờ giấy kia lên, để tấm hình ngay trước ánh mắt bất cần của hắn. Nhìn đi rồi hãy trả lời. Dù chẳng hề muốn nhưng với cái cách kề sát tấm hình vào mặt như vậy thì Vũ Thanh không thể không nhìn. Để rồi, đôi mắt đang lờ đờ như kẻ nghiện kia bỗng chốc đứng yên, phản chiếu rõ sự kinh ngạc lẫn thất thần. Nhận ra nét biểu cảm khác thường trên gương mặt luôn bất cần đời của tên tội phạm cứng đầu ấy, Liêu Quang dường như đã có đáp án. Dẫu thế, anh vẫn hỏi. Sao, quen lắm đúng không? Mau chóng lấy lại vẻ thản nhiên vốn có, Vũ Thanh đưa mắt nhìn Liêu Quang, bảo. Tôi chẳng hề biết người này. Không tức giận, chỉ nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ Vũ Thanh, Liêu Quang ngồi lại đàng hoàng trên ghế. Cùng lúc Lộc sau nãy giờ im lặng mới lên tiếng, khá trầm. Dù cậu có chối cũng vô ích. Cậu và người trong hình cô giáo Dương Đan, vốn dĩ có mối quan hệ rất thân thiết. Những ngày qua chúng tôi đã tìm hiểu về cậu, đến cô nhi viện mái ấm cả trường y nơi cậu theo học trước đây. Dương Đan cũng là giáo viên ở đó. Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, lặng thinh, Vũ Thanh bắt đầu cảm giác căn phòng trở nên bức bối đến kỳ lạ. Quan sát người đối diện chốc lát, Liêu Quang lướt cái nhìn trở lại những tờ giấy. Nhờ thầy hiệu trưởng cung cấp thông tin nên chúng tôi tìm đến nhà của cô giáo Dương Đan. Hoàn toàn không có ai, dù quần áo và đồ đạc vẫn còn. Ngoài ra, tôi tình cờ phát hiện những tấm hình cậu và cô ấy chụp chung. Trông khá thân mật, ngoài mối quan hệ cô trò, giữa hai người có tình cảm gì khác sao? Dẫu cố gắng che giấu nhưng rõ ràng, sắc mặt Vũ Thanh tràn đầy lo lắng. Hắn hít thật sâu để có thể làm chủ nhịp thở đang nhanh dần của mình. Hắn phải đóng kịch, tôi là kẻ sắp bị tử hình, các vị còn điều tra cuộc sống riêng tư ấy làm gì? Riêng tư, góc truyện audio.com, chấm, Liêu Quang nhíu mày, à, vẻ như câu hỏi đó hơi khó chịu, vậy tôi sẽ hỏi câu khác mang tính công khai hơn nhé. Cho tôi biết cậu cô giáo Dương Đan và em trai tôi Liêu Vinh có mối quan hệ thế nào? Lần này, chắc hẳn Liêu Quang sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng bởi Vũ Thanh lại tiếp tục im lặng. Với hắn, câu hỏi này còn khó trả lời gấp bội. Nói đi nào, rốt cuộc ba người liên quan gì với nhau? Việc biến mất đột ngột của cô giáo Đan có dính đến Liêu Vinh không? Cậu biết lý do cô ấy mất tích chứ? Tôi rất khâm phục sự nỗ lực điều tra của các vị nhưng tại sao tôi phải trả lời? Một cách bất ngờ, Liêu Quang đứng bật dậy rồi túm lấy cổ áo Vũ Thanh giật mạnh về phía trước. Nhìn sâu vào mắt hắn, anh nhấn mạnh từng chữ như muốn hắn biết tầm quan trọng từ việc trả lời cho những câu hỏi nãy giờ. Đó là vì tao muốn biết lý do mày giết thằng Vinh. Trong lúc Lộc cố gắng kìm giữ Liêu Quang thì Vũ Thanh hướng cái nhìn thản nhiên vào gương mặt giận dữ của anh, từ tốn nói. Tốt nhất anh không nên biết. Tại sao? Chân mày giãn ra đột ngột, vị cảnh sát họ Liêu ngạc nhiên hỏi. Tôi bảo rồi, không biết sẽ tốt cho anh hơn. Trông nụ cười kỳ quặc khó hiểu nở trên môi Vũ Thanh, Liêu Quang hoàn toàn mù mờ. Bàn tay thả lỏng, anh hơi ngả người ra phía sau, chân lùi vài bước. Anh không hiểu hàm ý trong câu trả lời ấy. Lẽ nào, sự thật đằng sau cái chết của Liêu Vinh là điều gì rất đáng sợ? Các vị sẽ chẳng moi được tin tức gì đâu. Tốt nhất hãy đưa tôi về phòng giam. Thấy yêu cầu Vũ Thanh chí lý lại cộng thêm việc không muốn Liêu Quang kích động thêm nên Lộc liền gọi hai cảnh sát đứng trực bên ngoài phòng thẩm vấn vào. Trước lúc Vũ Thanh sắp bị đưa đi thì Liêu Quang đột ngột cất giọng khẽ khàng. cậu luôn mơ ước trở thành luật sư bảo vệ quyền lợi trẻ em. Nghe câu nói lạ lùng kia từ vị cảnh sát, trong thoáng chốc Vũ Thanh đã khựng lại. Một người mang suy nghĩ như vậy, nhất định không thể nào là kẻ cuồng sát, giết người một cách bệnh hoạn được. Đặc biệt là những đứa trẻ vô tội, phải có lý do, thình lình Lưu Quang hét lên, lý do đó là gì? Tại sao cậu lại giết Lưu Vinh? Đứng lặng im ngay cửa phòng, Vũ Thanh không đáp, rất nhanh, hắn cười và rời đi, để lại sau lưng câu hỏi kích động từ chàng cảnh sát đang đau đớn vì mất em trai. Khách chương.